Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật sự tiểu biệt thắng tân hôn. Biểu hiện của Phó Dục Ninh nồng nhiệt hơn bất cứ lúc nào, quả thật khiến Cố Trường An lo lắng. Họ làm những ba lần, sau khi kết thúc cô tựa sát vào lòng anh, toàn thân khẽ run run. Anh vẫn lưu luyến hôn cô, hồi lâu mới buông ra, nhẹ nhàng vỗ lưng cô dỗ dành. Ông xã, cô dính chặt lấy anh nhút nhát làm nũng. Cố Trường An không nhịn được lại hôn cô. Em nghĩ rồi, chuyện con cái không vội, chờ em thi đậu thạc sĩ trước, rồi nói sau, nhé. Được, được. Vậy từ ngày mai em sẽ nghiêm túc ôn tập, em định dùng thư viện trong viện nghiên cứu, nơi đó yên tĩnh. Ừ, anh sẽ nói với bên kia làm thẻ vào cửa cho em. Vậy anh còn về nhà nấu cơm cho em không? Cô cọ cọ. Cố Trường An thầm hít sâu một hơi mới có thể tiếp tục nhẹ vỗ về cô. Nấu, anh sẽ là bộ trưởng hậu cần vững chắc của em. Phó Dục Ninh vui vẻ, kề môi hôn anh một cái, liền bị anh đè lại. Anh làm gì chứ? Ba chữ còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã bị nuốt mất. Không bao lâu, lại diễn ra một màn quyến rũ quấn quýt trong phòng. Sau đó Phó Dục Ninh bắt đầu chuyên tâm học hành, chuẩn bị cho cuộc thi cuối năm. Bởi vì đã bỏ phế hơn nửa năm, sách kỳ trước đã ôn luyện cũng quên gần hết. Bây giờ cách cuộc thi không đến 4 tháng, cô lại khẩn trương trong lòng không nắm chắc. Cố Trường An thấy vậy, liền bớt chút thời gian xem lại những quyển sách kia của cô một lượt, đánh dấu trọng tâm giúp cô. Ban đầu Phó Dục Ninh thật không dám tin tưởng, dù sao ngành hai người của họ cũng khác quá xa. Cố Trường An lại vô cùng khẳng định, bảo cô ôn tập theo đó, tuyệt đối không có vấn đề gì. Phó Dục Ninh nghĩ ngợi, quyết định học theo trọng tâm của anh, dù gì thì thời gian cũng có hạn mà. Ngoại trừ việc này ra, anh còn giới thiệu cho cô mấy thạc sĩ của viện, hiện tại đang dạy ở Đại học Z. Dĩ nhiên không phải vì muốn biết đề thi. Cô vợ nhà anh lòng tự ái rất cao đấy. Anh chỉ muốn cho cô sao chép giáo trình, đi học thử và quen thêm vài người bạn thôi. Thế giới bên ngoài vốn không nặng nề căng thẳng như không khí nghiên cứu học thuật trong viện, nên không bao lâu sau, Phó Dục Ninh liền có bạn. Ban đầu chỉ xã giao cùng nghe đi giảng, cùng đi ăn cơm. Có mấy người bạn cùng chung chí hướng. Dần dà trao đổi nhiều, quan hệ tự nhiên cũng thân thiết, có đôi khi còn hẹn nhau đi chơi. Cố Trường An thấy cô có thể tự nhiên bận bịu như xưa thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh từng nghĩ lại, sở dĩ khoảng thời gian trước tâm trạng của cô hoang mang như vậy, ngoại trừ ảnh hưởng của việc sảy thai, chắc hẳn còn liên quan đến việc cô luôn lủi thủi một mình trong viện nghiên cứu này. Cô là một người ngoại tỉnh, ngoại trừ việc lấy anh thì tất cả mọi chuyện cô trải qua đều ở Tây Ninh cả. Mà ở thành phố B này, ngoài Dương Dương ra thì người duy nhất cô có thể tâm sự cũng chỉ có anh mà thôi, nên khó tránh khỏi cô đơn. Anh thích mỗi ngày về đến nhà là có thể nhìn thấy cô, nhưng anh không muốn hoàn toàn giam cô ở trong nhà. Anh hy vọng cô có thể sống tự do tự tại hơn dưới sự che chở của anh, giống như dáng vẻ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô vậy. Được hỗ trợ từ nhiều mặt, Phó Dục Ninh thuận lợi thi xong. Sau đó Cố Trường An xin được nghỉ phép, hai người cùng nhau trở về Tây Ninh, ở đó qua mùa xuân. Ngày hôm sau trở về thành phố B, cuộc thi đã có kết quả. Phó Dục Ninh nhớ đến kinh nghiệm thất bại lần trước, nhất thời trong lòng sợ hãi, tay cầm ống nghe đầm đìa mồ hôi. Cố Trường An giờ khóc giờ cười, tự mình gọi điện đến ban tuyển sinh Đại học Z hỏi thành tích giúp cô. Sau khi biết được tin tức trúng tuyển, phút chốc Phó Dục Ninh không dám tin, tiếp theo mắt đỏ hoe vùi vào lòng Cố Trường An, không dám ngẩng đầu, anh cười cô quả thật màu nước mắt. Tháng 9, Phó Dục Ninh nhập học, trở thành tân sinh viên thạc sĩ, Học viện Quản lý Đại học Z của Viện Nghiên cứu. Đúng lúc đó, Cố Trường An cũng chính thức được điều đến làm giáo sư của một khoa của Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng. Hai người dẫn khỏi Viện Nghiên cứu, đến khu ký túc xá của nhân viên trường đại học. Cách Đại học Z chỉ 3 trạm xe, mỗi ngày đi tới đi lui chỉ mất nửa giờ. Tuy đường xá gần, nhưng thời gian hai người gặp nhau lại ít hơn trước rất nhiều. Giáo sư hướng dẫn cho Phó Dục Ninh nổi tiếng tài giỏi trong học viện quản lý. Tính cách hòa nhã, nhưng yêu cầu với học sinh lại vô cùng nghiêm khắc. Tháng thứ hai tựu trường đã mang theo học sinh đi điều tra nghiên cứu, trong đó bao gồm sinh viên mới Phó Dục Ninh. Ý của giáo sư hướng dẫn là bảo cô đi theo họ học tập. Có thể chạy nhảy ở bên ngoài, trái lại khiến Phó Dục Ninh cảm thấy thú vị. Chỉ là xa Cố Trường An quá lâu nên khó tránh khỏi nhớ đến anh. Tuy nơi cô có điện thoại, nhưng trước mặt thầy hướng dẫn và đàn anh đàn chị, cô cũng ngại gọi cho anh. Cứ thế chịu đựng hơn nửa tháng. Khoảnh khắc bước xuống tàu trở về thành phố B, lúc Phó Dục Đình nghe thấy Cố Trường An gọi tên cô ở quảng trường ngoài nhà ga, cô còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Phó Dục Ninh quay người, đôi mắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net